Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 38, luận Phật. Những ngày này, ta tại băng tuyết bên trong hành tẩu, tại bách vạn hoang mãng trong núi sâu tu hành, hướng uống sương đêm, tịch cư dưới cây, đi tìm tòi trời đất này huyền bí, đi cảm thụ mình mịt mù nhỏ, theo đuổi võ đạo chân lý. Cũng đi lĩnh hội cái kia huyền diệu khó giải thích ảo diệu. Quan vô thường tựa hồ là đối hảo hữu. Kể ra, mà huyền khổ vậy nghiêm túc lắng nghe. Hắn tại thiếu lâm địa vị rất cao. Từng là đời trước phương trưởng. Nhưng sau vì lĩnh hội Phật Pháp, mà cam chịu thoái vị. Lần này theo thượng hoàng đến Long Táng. Cái gọi là càng nhiều là truyền đạo. Đem Phật Pháp truyền đến trên vùng đất này. Hắn đi cái vỗ tay lễ. Nói, cái kia thí chủ nhưng ngộ ra được nhân quả, ngộ ra được đi qua hiện trong tương lai, ngộ ra được cái này mịt mờ chúng sinh, đều là không, quan vô thường cũng không trả lời. Hắn vậy hai tay chắp tay trước ngực, phía sau là đã binh khí ngắn giao tiếp cường đạo còn sót lại cùng chính đạo thế gia phản công đại. Quân, là cối xay thịt, là chiến trường, là thỉnh thoảng có người chết đi địa ngục, mà trước người. Lại là vô số dương cung ám chỉ tinh binh cường tướng. Còn có theo quan cửa mở ra. Mà bày trận thuẫn binh. Thương binh. Cầm trong tay mưa nỏ hổ vệ. Còn có một đám võ lâm cao thủ. Cùng thiếu lâm theo huyền khổ lưu thủ ở đây võ tăng đội. Cầm côn mà đứng. Như lâm đại địch. Nhưng cái này đại địch hơn hết một người mà thôi. Hắn hơn hết chắp tay trước ngực. Nhắm mắt. Huyền khổ đau khổ thở dài một tiếng. A-di-đà Phật, chợt, hắn vậy hai mắt nhắm nghiền, như trước mắt cái này dâu đẹp đại hán bình thường. Hai người không động, mà cả cái cửa thành ra lại là sinh ra một tia cực kỳ huyền diệu khí tức. Tựa hồ hai người kia đều đã biến mất, mặc dù mắt người có thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại làm sao vậy cảm giác không thấy hai người kia đứng đấy. Võ tăng bên trong đột có một tăng lên tiếng kinh hô. Hắn vốn không phải dễ kinh người, nhưng là lúc này tình hình này thực sự cổ quái. Cổ quái đến tử vi quan bên trong người không biết nên xử lý như thế nào. Cho nên hắn nói, sư thúc tại cùng hắn luận Phật, lấy tử vi quan môn làm giới hạn, hai cái các chạm một bên, giống như các dẫm lên nửa bên thiên. Miệng không nói, mắt không nhìn thấy, mũi không nghe thấy, lưỡi không nếm, da không cảm giác. Ngũ giác đều là không, nhưng duy chỉ có tâm, lại đang nhảy nhót, mà là sát cái kia, liền cái này tâm cũng không động đậy nữa. Trước mắt mọi người dường như sinh ra huyễn tượng, cái kia quan vô thường sau lưng, đột nhiên có một cái khô hắc thủ từ lòng đất ló ra. Đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh mấy chục mấy trăm con tay chậm rãi nhô ra. Sau đó giãy giụa lấy từ mặt đất muốn trèo lên trên. Mà huyền khổ sau lưng thì là bỗng nhiên xuất hiện mấy cánh sen trắng. Thánh khiết vô cùng, lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Dường như một khi nhìn thẳng, chính là khinh nhờn, sen trắng tầng tầng mà ra, như khổng tước khai bình. Rất nhanh chính là chồng chất mấy trăm tầng. Huyền khổ đứng tại sen trắng ở giữa. Hạt sen cũng sinh, bởi vì bên trong giấu quả, nhân quả cộng sinh. Quan vô thường thì sừng sững tại ngàn vạn leo ra ác quỷ ở giữa. Như ngạo nghễ ưỡn ngực tại địa ngục trước cửa. Nhìn xem bách quỷ ghé qua. Mà mặt không biểu tình. Ác quỷ bò lên trên hoa sen. Cánh hoa thành lửa. Bỗng nhiên bốc lên. Cô đơn đốt cháy. Làm cho người chỉ cảm thấy chỗ kia chiến tranh đã không ở nhân gian. Làm sao có thể đây rốt cuộc là cái dạng gì đối chiến. Cái này đây là võ công. Đám người mở rộng tầm mắt, giống một đám phàm nhân lần thứ nhất nhìn thấy thần tiên đánh khung. Cái kia võ tăng mở miệng nói, cảnh tùy tâm sinh, sư thúc cùng cái này đạo tặc, trong lòng hai người đều cất giấu nhất phương bí cảnh a. Quan vô thường thần sắc băng lãnh, người như từ bi, vậy cái này thập phương ác quỷ chẳng lẽ không phải chúng sinh? Lại vì sao cự tuyệt ở ngoài cửa? Huyền khổ sắc mặt đau khổ. Ta nếu để mở, bách quỷ qua giới, thiên hạ này thương sinh, há không sinh linh đồ thán, bằng vào ta một bộ lão hủ túi ra, sinh ra Phật quốc hoa sen, hoa nở ngàn tầng, phong cái này cửa thành, chính là hy sinh vì nghĩa, thiện chi thiện giả, trong không khí tĩnh lặng, huyền diệu, cho dù liền nơi xa chính đang chém giết lẫn nhau gần 1 triệu đại quân. Vậy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía nơi đây, nhìn về phía cái kia cửa thành ở giữa một tăng một trộm. Mà dị tượng, chính là ai đều có thể trông thấy. Ác quỷ bắt đầu leo lên thành tường, lẫn nhau dậm trên, dường như phải thoát đi bể khổ, thoát đi núi đao biển lửa. Mà mặt này tường thì là ngăn cản bọn hắn lồng giam. Chỉ cần vượt qua đi, liền có thể được cứu. Càng ngày càng nhiều ác quỷ, thành ngàn, hơn vạn, từ lòng đất leo ra, lẫn nhau dẫm đạp, không có chút nào khiêm nhượng. Tranh nhau chen lấn hướng lấy một đường sinh cơ kia bò đi. Phong ác hàn, làm cho người dùng mình. Tựa hồ trong tay có thể nghe được cái kia vạn quỷ công thành thanh âm. Mà quỷ triều bên trong, chỗ đứng người, lại là đại đương gia. Hắn đứng yên bất động, bên người huyễn tượng như thế mà sinh. Cùng hắn chỗ đứng hơn hết 10 bước chi cách lão tăng cũng là như thế. Trên tường đóa đóa sen trắng, dần dần tràn ra, không chỉ có ngăn chặn cửa thành, cũng là bày khắp toàn bộ tử vi tường. Tường không còn là tường, mà là biển hoa, màu trắng thiêu đốt lên thánh khiết biển. Như cản, đơn giản cái kia ý muốn xâm lấn ác quỷ. Ác quỷ hơn hết muốn chạy trốn bể khổ. Làm sai chỗ nào? Nhưng cảnh tùy tâm sinh. Nếu là tâm đã vượt ra, chính là thân tại địa ngục. Làm sao gọi là khổ? Ta chính là muốn đi qua. Ta tại, người liền qua không được. Quan vô thường đột nhiên đi về phía trước một bước. Hắn một bước này, tựa hồ căn bản chưa từng cất bước. Liền đã tại phía trước. Mà tùy theo mà đến, là vạn quỷ càng thêm điên cuồng tấn công. Thậm chí cái kia leo lên lấy ác quỷ phía sau xương vai long động. Xì xì, nhô ra xương cốt. Hóa thành hai phiến tanh hôi cánh chim. Cánh chim phác sóc. Ác quỷ bay lên trời, che khuất bầu trời, lệnh đại địa bỏ ra vô số âm ảnh, thu cánh liễm cánh, sau đó hướng về tử vi quan bên trong lao xuống mà đi. Quan trung ngàn vạn thủ thành tướng sĩ, lại là không biết làm thế nào căn bản vốn không biết nên ứng đối ra sao cái này huyễn tượng. Nếu nói là giả, nhưng cái kia cỗ làm cho người sợ hãi đáng sợ cảm giác, lại giống như thật như thế. Nếu là thật. Cái này rõ ràng không tồn tại a. Địa ngục không không, thề không thành Phật, trong lòng mọi người đột nhiên vang lên thanh âm này. Đó là quan vô thường thanh âm. Thanh âm này trầm thấp, khiến người ta cảm nhận được trong đó đại hoành nguyện, cùng trang nghiêm, bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Huyền khổ vậy hướng phía trước bước ra một bước, hắn sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Mà trong lòng mọi người cũng là vang lên hắn hơi có chút đau khổ thanh âm. Mà mấy trăm mấy ngàn gốc sen trắng từ hắn bên cạnh thân bỗng nhiên dâng lên. Leo lên tường thành, chập chờn dáng người, tựa hồ muốn đem cái này đầy trời đầy đất ác quỷ. Chặn đường, như phải thoát đi, không bằng quay đầu chính là lối ra. Làm gì đau khổ truy cầu? A-di-đà Phật, huyền khổ tiếng như chuông lớn. Một sát cái kia, vô số sen trắng bỗng nhiên sinh ra càng dùng nhiều hơn. Nở rộ, điêu tàn, mà hạt sen bay lên đầy trời. Đám người, vô luận là thủ thành tướng sĩ, vẫn là ngoài thành cường đạo, chính đạo quan phủ, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem. Cái này thật là huyễn tượng a. Nếu không người sao có thể thao túng khủng bố như thế dị tượng. Thiếu Lâm quả nhiên khó lường, đại đương gia vậy rất lợi hại a. Hoa sen nở rộ, thánh khiết vô cương, thiên địa một mảnh trắng, một mảnh diễm, ác quỷ bắt đầu buông tay, bắt đầu lùi bước, bắt đầu phát ra chói tai thét lên. Trong không khí tan thành mây khói, lại không còn sót lại, dường như bại thế đã định, nhưng mà huyền khổ thần sắc lại là càng phát ra đau khổ. A-di-đà, hắn sắc mặt không chỉ có khổ, còn có trắng, tái nhợt, hắn lại niệm một âm thanh Phật hiệu, nhưng Phật hiệu lại là chưa từng đọc lên, liền bị một tiếng dường như khai thiên tích thanh âm chỗ che đậy. Đánh gãy, quan vô thường thản nhiên nói,